Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4919, Dễ Đại Lâu Chủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Mạc Liên Thành cũng là trước nói sáng tỏ. Này cửa hàng bên trong đồ vật, hắn là không có hứng thú. Cho nên, đến ước định thời gian, hắn sẽ dò hỏi lão bản một chút sự tình. Nếu đến lúc đó lão bản có thể trả lời ra tới, hắn liền lộ ra một chút tin tức cấp lão bản biết. Này kiện, vừa nghe liền biết là không công bằng giao dịch. Nề hà, chỉnh chuyện, Mạc Liên Thành chiếm cứ quyền chủ động. Lão bản nỗ lực thế chính mình tranh thủ quyền lợi không có kết quả. Cuối cùng, không thể không ở khúc đàn nhi khoe khoang trong tiếng cười. Cắn răng ứng thừa xuống dưới. Sự tình, thương lượng hảo, phu thê hai người không tính toán ở lâu. Bọn họ phải rời khỏi sự tình. Lão bản nhắc nhở, không thể đi cửa chính. Các ngươi tiến vào có điểm thời gian. Tin tưởng Thải Linh lâu người đã biết các ngươi rơi xuống. Lúc này nói không chừng liền ở cửa chờ các ngươi đi ra ngoài. Hắn một bên nói, một bên giảo hoạt mà hướng phu thê hai người chớp mắt. Kìa ý tứ, giống như là đang nói. Các ngươi tưởng an toàn rời đi sao? Cầu ta a, mau tới cầu ta a, nề hà. Đối mặt hắn ám chỉ, phu thê hai người vẻ mặt đạm mạc. Chủ tiệm đôi mắt đều mau chớp đến muốn rút gân. Cuối cùng hậm hực khôi phục bình thường. Ta nơi này có ám môn. Thông hướng cách vách đường phố một chỗ nhà cửa. Kia tiểu tòa nhà là của ta. Không ai cư trú, các ngươi từ ám môn rời đi đi. Nếu đạt thành giao dịch, hai người an toàn, hắn cũng có trách nhiệm. Ít nhất, không thể làm người vây ở hắn trong tiệm. Này đây, chủ tiệm cấp hai vợ chồng chỉ một con đường khác. Đa tạ, Mạc Liên Thành nhưng thật ra không khách khí. Ám môn mở ra, hắn lôi kéo khúc đàn nhi liền đi. Nhìn hai người thân ảnh biến mất ở trong tối môn. Chủ tiệm đóng lại cơ quan. Hư Tiểu Khúc rời đi. Đi rồi không vài bước, đột nhiên một cái giật mình. Hắn từ Mỹ tư tư tâm tình chung khôi phục thanh tỉnh. Chủ tiệm trước mắt hoang mang. Không đúng rồi, ta như thế nào cảm thấy giống như nơi nào quái quái. Giây tiếp theo, dậm chân. Ta đi, ta không phải bị chơi đi. Tuy rằng không phải thâm giao, nhưng bằng hắn trực giác, kia phu thê hai người tuyệt không phải nguyện ý đem thời gian lãng phí ở người xa lạ trên người người. Chính là, vừa rồi, bọn họ lại nhẫn nại tính tình. Xem hắn la lối khóc lóc, xem hắn chơi xấu, này chứng minh cái gì? Nhân gia đã sớm tính sẵn trong lòng. Ai, chỉ là, bọn họ tưởng khai quật cái gì tin tức? Không cần phải nói. Tin tức này khẳng định đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Chủ tiệm hậu chi hậu giác nghĩ đến kia viên nhị độ tinh luyện linh nguyên tinh hoa. Hắn nương nương, lão tử mệt quá độ, lão tử mệt quá độ. Chủ tiệm một cái kính toái toái niệm, oán niệm tới cực hạn. Thậm chí, không tiếc lấy đầu không ngừng mà khái cái bàn. Tự mình hại mình ing, thình lình mà. Một phen nghi hoặc tiếng nói truyền tiến vào. Ngay ngắn, người đang làm gì? Chủ tiệm khái cái bàn động tác cứng lại. Mấy ngày nay, hắn quan cửa hàng không làm buôn bán. Chuyên môn vì chờ hai vợ chồng xuất hiện. Có thể không kinh động hắn. Tiến vào nơi này, chỉ có một người. Chủ tiệm ngẩng đầu, nhìn người tới. Sắc mặt đầu tiên là sáng lên. Sau đó, nhớ lại tới cái gì? Cái kiêu ủy khuất a, ảo não a, giống như hồng thủy khai áp. Hắn nhảy nhảy qua đi. Hai mươi mấy tuổi đại nam nhân, cùng tìm được có thể nói hết chi âm dường như, nước mắt lưng tròng mà. Một tay đem người tới ôm cái đầy cõi lòng. Đồng thời đoạt thiên kêu mà chu lên lên. Dễ đại lâu chủ, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới. Ta hào thảm a, dễ đại lâu chủ vẻ mặt hắc tuyến. Hắn đây là hy vọng chính mình tới. Vẫn là, không hy vọng chính mình tới. Bất quá, đối với lão hữu tố chất thần kinh, tập mãi thành thói quen. 4922, cách chương.